Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 22, biển sao đầy trời. Góc truyện audio.com. Nhắc tới mảnh vỡ chìa khóa, Từ Hành chi bó tay toàn tập. Hắn chỉ vào chính mình. Ngươi muốn mang ta đi. Mạnh Trọng Quang mắt đầy nóng bỏng mà đè sát vào. Sư huynh không muốn cùng Trọng Quang ở chung sao? Từ Hành chi nguyên bản chính là người tạo ra Mạnh Trọng Quang. Lại trải qua mấy ngày nay ở chung, Từ Hành chi đối với tính cách Mạnh Trọng Quang càng thêm hiểu biết rõ ràng. Đây là một con lừa ương bướng. Vuốt lông sờ sờ tạm được. Hơi có ngỗ nghịch, hắn có liền khả năng nổi điên. Từ Hành chi e sợ chính mình sau khi nói. Không muốn, liền bị hắn dùng dây xích bạc quấn lấy cổ. Vừa quấn vừa khóc lóc hỏi tại sao mình không muốn. Bất quá hắn thực sự không muốn đi. Một là không muốn mắt thấy Mạnh Trọng Quang chiếm lấy mảnh vỡ chìa khóa lại không thể ra sức. Hai là sợ man hoang biến số quá lớn. Không chờ hắn nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nơi này. Trước tiên đã tự mình nở hoa. Từ Hành chi thử nghiệm từ chối. Ta hiện tại chỉ có thể kéo chân sau. Chấm chấm chấm chấm chấm. Kéo chân sau, gây cản trở, phiền phức, lúng đồng tiền Mạnh Trọng Quang cực ngọt. Hai tay nắm tay áo Từ Hành chi. Nhẹ giọng nói, không sao, Trọng Quang nguyện ý bị sư huynh kéo. Ngực Từ Hành chi bị một kích. Trong lúc nhất thời hoảng hốt, cứ việc Từ Hành chi biết trước mắt mình là yêu vật giết người không chớp mắt. Nhưng giờ phút này xem ra, hắn vẫn là thiếu niên thuần tịnh không tì vết lại thích làm nũng trong ký ức nguyên chủ kia. Sư huynh cùng ta mới có thể an tâm. Mạnh Trọng Quang cọ mép giường nằm xuống. Thật cẩn thận mà xoắn vạt áo Từ Hành chi. Người cửu chi đăng đã biết sư huynh ở chỗ này. Thì đối với sư huynh tà tâm không chết, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem sư huynh đi ra ngoài. Cho nên sư huynh không thể lưu ở chỗ này. Lý do này ngược lại là đầy đủ. Từ Hành chi đang muốn gật đầu, liền nghe Mạnh Trọng Quang tiếp tục nói. Ta sẽ không để cho sư huynh rơi vào trong tay bất luận người nào. Nghĩ đến tương lai mình vẫn muốn rời khỏi. Từ Hành chi thử dò xét nói. Ta sau đó muốn đi thì sao? Khuôn mặt Mạnh Trọng Quang lạnh lẽo. Sư huynh muốn đi đâu? Đi tìm ai? Việc này không giải quyết được. Luôn là khối tâm bệnh. Từ Hành chi quyết tâm. Nếu ta sau đó phải đi, ngươi có hay không giết ta? Chấm, Mạnh Trọng Quang trầm mặc sau một lúc lâu. Nhẹ giọng nói. Xem ra sư huynh vẫn không có tha thứ Trọng Quang. Từ Hành chi nghĩ, đây không phải là đương nhiên sao? Nguyên chủ bị chịu tội thí sư, nhận nỗi đau rút xương. Mình tới man hoang bất quá hai ngày liền cùng Mạnh Trọng Quang nối lại tình xưa. Chẳng phải là quá giả, nguyên chủ cũng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ Hành chi nói, việc này tạm không bàn, cho ta một cái đáp án. Nếu như ta giúp ngươi đi ra khỏi man hoang, ta muốn đi một địa phương dù là ai tìm cũng không thấy. Ngươi sẽ đưa ta đi sao? Mạnh Trọng Quang không nói, vạt áo siết chặt bên trong lòng bàn tay thay đổi hình dáng. Từ Hành chi nửa đùa nửa thật nói, không muốn, thời điểm đó ngươi sẽ đem ta giết chết, hay là chém đứt chân của ta, chấm, ta sẽ không làm thương tổn sư huynh. Mạnh Trọng Quang nhẹ giọng nói, ta thà rằng thiêu chết chính mình, cũng không nguyện thương tổn sư huynh mảy may. Chê chê, cái này là thật, nhưng còn lâu lắm mới tới. Hóa ra tác giả đã sắp đặt trước cả rồi. Từ Hành chi không nói gì. Này tính là trả lời gì? Hắn vốn định bác bỏ. Bắt Mạnh Trọng Quang phải đưa ra cam kết. Sau khi hắn ra khỏi man hoang đem chính mình mang về thế giới trước kia. Để trao đổi, chính mình sẽ nói cho hắn biết nơi tồn tại của mảnh vỡ chìa khóa. Mà sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, Từ Hành chi phát hiện mình thực sự là đầu óc ngâm dầu. Lấy tính cách sói con này của Mạnh Trọng Quang, coi như bây giờ đối với chính mình đáp ứng liên tục. Đợi đến sau khi ra ngoài, hắn dù cho đem mình đóng gói cột chắc nhốt vào gian phòng nhỏ. Từ Hành chi cũng không dám có nửa điểm tính tình, bầu không khí nhất thời động lại. Một hồi lâu sau, Từ Hành chi than một tiếng, thôi, chữ, thôi, này, vừa là nói cho Mạnh Trọng Quang. Cũng là Từ Hành chi tự nói cho mình. Ai kêu chính mình tạo nghiệt, đem Mạnh Trọng Quang viết ra tới đâu? Mạnh Trọng Quang cũng biết đề tài này không quá làm người vui vẻ. Liền chủ động đem một trang này lật qua, so sánh ẩn dụ, bỏ qua, phớt lờ một việc nào đó. Ngón tay của hắn thuận vạt áo cẩn thận mà leo lên trên động. Ngoác ngoác cái đuôi với Từ Hành Chi, tội nghiệp mà lấy lòng. Mạnh Trọng Quang quả thật là được lão thiên gia sinh một bộ nhan sắc động nhân thưởng cơm ăn. Từ Hành Chi chỉ liếc mắt nhìn liền lập tức mềm lòng. Hắn có lý do tin tưởng, dù cho Mạnh Trọng Quang đội cái mặt này đi xin cơm, cũng hoàn toàn có thể dựa vào việc này mà làm giàu. Phần ngột ngạt trong không khí hơi tán, Mạnh Trọng Quang còn nói, sư huynh nếu ngủ đủ, liền theo ta ra ngoài hóng gió một chút đi. Thay Từ Hành Chi cởi dây xích, Mạnh Trọng Quang dẫn Từ Hành Chi ra khỏi tháp. Từ Hành Chi đứng ở trước tháp không chút để ý, vẫn đang suy xét nên hay không nên đem chuyện mảnh vỡ chìa khóa nói cho Mạnh Trọng Quang. Chỉ là tùy tiện dương mắt vừa nhìn, liền bị thắng cảnh trước mắt kinh sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản trên bầu trời mờ mịt trải rộng sao trời, ánh sao mênh mang, biển sáng chút xuống, một đỉnh u lãnh giống như dòng nước chảy yên ả đạm mạc. Đem đỉnh núi phụ cận bao lấy chôn hơn phân nửa, có một khoảng biển sao tráng lệ đến cực điểm công hãm bầu trời tối tăm không sao. Từ Hành Chi còn tưởng rằng là ảo giác, phát lực chớp chớp mắt, mới xác định chứng kiến không phải giả. Từ Hành Chi vừa kinh sợ lại vui vẻ. Đây là, Mạnh Trọng Quang không nhịn được lộ ra biểu tình kiêu ngạo nho nhỏ. Đây là ta làm cho sư huynh. Từ Hành Chi, ngươi là như thế nào? Mạnh Trọng Quang đáp thật sự nhẹ nhàng. Man hoang cằn cỗi, nhưng vẫn sẽ có một ít nơi sản xuất linh thạch. Nghe vậy, Từ Hành Chi hơi thay đổi sắc mặt. Từ Hành Chi trước khi tiến vào man hoang, hứng thú rườm rà, từng đọc rất nhiều sách bằng môn tà đạo. Kết hợp với ký ức nguyên chủ, hắn rõ ràng linh thạch chính là đồ vật chuẩn bị cho việc tu luyện của tiên gia. Cần thiên địa linh khí, trăm năm nguyên thạch tinh khiết thuần lộ tẩm bổ, ba thứ hợp nhất mới có thể sản xuất một khối. Tính chất giống như linh thạch đã là khó cầu. Mười mấy viên liền đầy đủ cho một tên đệ tử bình thường gia tốc tiến trình tu luyện. Mà linh thạch tốt càng là quý hiếm như bảo ngọc, trình độ quý hiếm của linh thạch thường thường thông qua độ sáng phân biệt rõ. Long lanh óng ánh, tinh mỹ vô trần, mới được xưng là nhất phẩm, độ sáng giảm dần, thì lại giảm giá trị xuống. Tinh mỹ vô trần, sạch sẽ xinh đẹp không vướng bụi trần, tóm lại theo ngôn ngữ hiện nay là trong suốt không tạp chất. Tại thế gian, một khối linh thạch tốt nhất đủ để trở thành bảo vật trấn điếm của C165 cửa hàng đồ cổ. Ngàn lạng vàng cũng khó đổi. Dù là vậy, vẫn có vô số người giàu có tranh đoạt vơ vét, muốn nhờ vào đó hấp thụ linh khí, kích thọ duyên niên, man hoang làm ngục giam lưu vong ác đồ. Mặc dù đã tồn tại ngàn năm lâu dài, nhưng ánh mặt trời không đủ, mưa dầm tầm tã. Chỉ hai việc này, muốn sản xuất linh thạch tốt nhất đã là rất khó. Chớ nói chi nơi đây đầy lang hổ chiếm giữ, quỷ thú ngang dọc, ngọn núi nào cũng đều có quái vật trông coi, không thể dễ dàng xâm phạm. Nhưng mà, Mạnh Trọng Quang lại dùng tới linh thạch tốt. Tại bốn phía tháp cao là một bầu trời đầy sao. Mạnh Trọng Quang có chút lấy lòng hỏi. Sư huynh, người thích chứ? Từ Hành Chi chỉ cảm thấy chiếu lên trên người vạn ngàn lưu quang ấm áp cực kỳ. Kia chiếu ra không chỉ là ánh sao, mà còn là linh lực tinh khiết không chứa tạp chất. Có lẽ thiên nhiên vô tận ánh sao này dễ dàng khiến người sản sinh ảo giác. Từ Hành Chi thậm chí có loại cảm giác kỳ dị kinh mạch trong cơ thể thông suốt. Vận hành lưu truyền, qua chút thời gian, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn về phía Mạnh Trọng Quang tràn ngập chờ mong. Từ Hành Chi nói, rất tốt, rất đẹp. Mạnh Trọng Quang nắm thật chặt bàn tay, giơ tay muốn tóm lấy tay Từ Hành Chi, nhưng nửa đường đổi đường, chỉ nắm ống tay áo của hắn, tựa như làm nũng quơ quơ. Chỉ cần sư huynh thích là được. Từ Hành Chi, nghĩ như thế nào lại đi làm những thứ này? Mạnh Trọng Quang bình tĩnh nhìn Từ Hành Chi. Ánh sao bay xuống bên trong hai mắt hắn, thước quang oanh oanh, đẹp đến làm người yên lặng thất thanh. Sư huynh không phải là muốn xem sao à, Từ Hành chi. Cho tới bây giờ hắn mới nhớ tới. Trước khi thuộc hạ Cửu Chi đang rình trộm bị bọn họ phát hiện. Hắn từng cùng Mạnh Trọng Quang oán giận bầu trời man hoang không ngày nào không trăng. Quá mức đơn điệu, chính mình bất quá là lỡ miệng nói ra, liền được một vùng sao trời. Từ Hành chi rõ ràng trong lòng, mảnh sao trời này cũng không thuộc về mình. Phần tâm ý này chính mình nhận lấy thì ngại, mà mắt thấy tinh hà đồ sộ cỡ này. Hắn vẫn là khó nén tình cảm yêu thích. Hơn nữa, vừa nghĩ tới Mạnh Trọng Quang dốc hết tâm huyết, thu thập linh thạch chung quanh. Từ Hành chi liền liên tưởng đến sóc con tích cóp đồ ăn tích cóp đến vui vẻ. Hắn không khỏi khẽ cười thành tiếng. Hà tất như vậy chứ? Ta chỉ là một câu mà thôi. Hết thảy lời nói của sư huynh ta đều ghi vào tim. Mạnh Trọng Quang vỗ vỗ một cái lồng ngực chính mình. Phảng phất đem câu nói trước đó của Từ Hành chi cũng tiện tay thu nhận tiến vào. Mỗi một câu ta đều không có quên mất. Từ Hành chi không nói gì. Chỉ có thể học trong ký ức nguyên chủ, vuốt ve tóc của hắn. Ta không đáng ngươi dụng tâm như vậy. Đáng giá, Mạnh Trọng Quang không có ngẫm nghĩ trong lời nói Từ Hành chi ý tại ngôn ngoại. Hắn nghiêm túc nhìn Từ Hành chi, nói, sư huynh, ta thật muốn cùng ngươi trao đổi thân thể. Nhượng sư huynh đến trong thân thể ta một lần, như vậy ngươi liền có thể nhìn thấy ở trong mắt ta ngươi tốt bao nhiêu. Tiếng lòng Từ Hành chi khẽ nhúc nhích, ngửa đầu nhìn trời, trong lòng không khỏi vì tình cảm phụ huynh như vậy cảm khái vạn ngàn. Đồng thời cũng đối với việc năm đó nghi ngờ càng nhiều. Mạnh Trọng Quang thấy Từ Hành chi chuyên tâm ngắm sao, không để ý tới mình, biểu tình cún con trước kia tranh công đòi thưởng liền dần dần tu liễm. Nụ cười cũng dần dần biến mất. Sư huynh, sao đẹp mắt không? Từ Hành chi, đẹp, Mạnh Trọng Quang ủy khuất. Sư huynh, người trước đây đã dạy ta, ngắm cảnh giải trí, cảnh cũng không còn quan trọng, nhân tài cùng đi ngắm cảnh càng quan trọng hơn. Từ Hành chi tại hiện thế cũng chưa từng thấy qua biển sao mênh mông như vậy. Thuận miệng nói tiếp, Nga, có đúng không, Mạnh Trọng Quang, bất quá Mạnh Trọng Quang nói tới việc này. Từ Hành chi còn thật nghĩ tới một chuyện. Chu Bắc Nam bọn họ đâu? Còn có Chu Vọng, gọi bọn họ tất cả đi ra xem một chút đi. Bọn họ vừa nãy đã được xem rồi. Thành âm Mạnh Trọng Quang phi thường không cao hứng. Ta gọi bọn họ trở về phòng tự mình thưởng thức. Từ Hành chi ân một tiếng. Vậy thì tốt rồi, A Vọng thổi nhỏ sinh trưởng ở man hoang. Hẳn là chưa từng xem qua ánh sao đẹp như vậy. Mạnh Trọng Quang âm thầm cắn răng. Ngửa đầu lại nhìn một phút chốc biển sao thần tiên này. Thời điểm lại mở miệng, trong thanh âm càng mang tới mấy phần tà dị khí. Sư huynh, muốn nhìn ánh sao càng đẹp thêm không? Từ Hành chi, hả, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Hắn liền cảm thấy được bên tai một trận nổ vang. Tiếng vang kỳ quái không dứt, tựa như sơn quỷ tối tăm làm. Tiện đà, Từ Hành chi trơ mắt mà nhìn linh thạch gợn sóng chảy xuôi theo ngân hà phía trên bắn ra hồng quang tựa như núi lửa phun trào. Tinh không nổ tung, chúng tinh ngã xuống, linh thạch tại giữa không trung hóa thành vô số mảnh đá vụn bụi bay lập lòe. Sôi nổi rơi xuống, ở trên màn trời vẽ ra một đạo lại một đạo sao băng đuôi hình cung màu trắng bạc. Mãi đến tận khi đợt bụi nổ đầu tiên rơi xuống lòng bàn tay Từ Hành chi. Hắn mới ý thức được Mạnh Trọng Quang đã làm chuyện gì. Mạnh Trọng Quang, Từ Hành chi bất khả tư nghị nói. Người đem linh thạch nổ. Đó là linh thạch ta, Mạnh Trọng Quang thế nhưng một mặt thiên chân vô tà. Ta biết a, mặc dù không phải nguyên chủ, Từ Hành chi cũng có kích động gõ chán hắn dạy hắn làm người. Ngươi đồ phá ra chi tử. Mạnh Trọng Quang không hề bị lay động, ngược lại càng thêm bừa bãi. Đầu ngón tay cong nhẹ lại, lại có một vùng sao trời như khói hoa vỡ vụn ra. Mưa sao dồn dập rơi xuống, lúc sắp rơi xuống đất, mảnh vỡ linh thạch hơi lớn liền trong lúc rơi thiêu đốt thành cây lựu hồng rực rỡ. Cuối cùng rơi bên trên khe suối đá trắng, ưm một tiếng không còn tăm hơi. Mạnh Trọng Quang quay đầu nhìn Từ Hành chi, nghiêm túc nói, ta không thích sư huynh nhìn chằm chằm một thứ xem quá lâu. Từ Hành Chi, ánh mắt Mạnh Trọng Quang vừa chân thành vừa đáng yêu, làm cho hắn dù cho nói có hoang đường đến cỡ nào cũng có một loại cảm giác quỷ dị có thể tin. Sư huynh chỉ cần nhìn ta thật lâu thật dài là được rồi. Từ Hành Chi không nói gì nửa ngày, đành phải thở dài nói, thực sự là lãng phí. Tại hiện thế, này tương đương với đem mấy chục ngàn hoàng kim đổ xuống sông xuống biển chơi. Mạnh Trọng Quang nở nụ cười. Sư huynh nếu còn muốn xem sao, ta lại làm một lần nữa. Từ Hành Chi lập tức khuyên can. Đến, đừng, vạn nhất ngươi lại nổ một lần nữa thì sao? Sư huynh không cần lo lắng cái này. Mạnh Trọng Quang nói, sư huynh muốn nhìn pháo hoa mấy lần, ta liền có thể nhượng sư huynh xem mấy lần. Chỉ cần là đồ vật sư huynh muốn, Trọng Quang dù như thế nào đều sẽ tìm tới. Lời này xác thực không giả, trang trí bên trong phòng Từ Hành Chi tự nhiên không thể nào là có sẵn bên trong man hoang để tìm tới. Đặc biệt là giường gỗ lớn chạm trổ hoa văn kia, sườn trang trí hoa văn tất nhiên là có người từng đao tự mình khắc đi ra. Trong hồi ức của nguyên chủ, ngoại trừ nguyên chủ, người ngủ qua cái giường kia chỉ có Mạnh Trọng Quang, mà có thể làm lại giống hệt như vậy chỉ có thể chứng minh. Mạnh Trọng Quang tại thời điểm nguyên chủ không biết, đem cái giường kia nghiên cứu thiên thiên vạn vạn biến, liền ngay cả hoa văn trang trí hoa sen phương hướng nghiêng của nhụy hoa đều cùng nguyên vật cách biệt không bao nhiêu. Từ Hành Chi đột nhiên có chút hâm mộ chủ nhân ban đầu của khối thân xác này. Vì phân tán loại cảm xúc kỳ quái này, hắn lần thứ hai nhìn lên thiên không, linh thạch giá trị liên thành còn đang từng viên một rơi xuống. Tỏa khắp nơi linh lực cực thuần đổ xuống, đem tháp cao triệt để bao trùm, Từ Hành Chi toàn thân không một chỗ không bị linh khí này nhuộm dần. Liền ngay cả tay trái nắm quạt xếp đều lộ ra một tầng ánh sáng mỏng ôn nhuận. Không biết qua bao lâu, linh thạch tàn phế mới biến mất ở trên không trung, chỉ còn lại trăng lạnh mông lung trên cao đang phát sáng tỏa nhiệt. Từ Hành Chi đợi ánh sao tan hết mới thoáng hoãn cảm giác nhức nhối. Hắn đối với Mạnh Trọng Quang nói tới chính sự, chúng ta khi nào hành động, cho đến bây giờ, hắn căn bản không biết mình ở bên trong phòng ngủ bao lâu. Từ lúc thám tử của Cửu Chi Đăng bị bắt cũng qua không ít canh giờ. Bọn họ nếu không đi nữa, e sợ phải cùng truy binh Cửu Chi Đăng phái tới đánh giáp lá cà. Mạnh Trọng Quang hiểu được lo lắng của Từ Hành Chi, chủ động dắt tay hắn, không có chuyện gì. Sư huynh chỉ cần ngủ là tốt rồi, có người nào dám tới, ta liền, lời nói đến một nửa, Mạnh Trọng Quang đột nhiên im tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngón tay của hắn vừa vặn đặt tại một chỗ đại huyệt trên cổ tay Từ Hành Chi. Cũng không rời đi nữa, một lát sau, Mạnh Trọng Quang kinh ngạc dương mắt, sư huynh, làm sao, Từ Hành Chi nghe ra âm thanh Mạnh Trọng Quang có chút quái lạ. Ra chuyện gì, Mạnh Trọng Quang bấm chặt cổ tay của hắn, sức lực to lớn khiến Từ Hành Chi hít vào một ngụm khí lạnh. Sư huynh, ngươi có phải là giấu giếm ta cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Trọng Quang, nổ linh thạch làm cho sư huynh, cảm giác thật đắc ý nha. Cách chương.